theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Chương 28, Hứa Lộc dường như nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lộc còn chưa kịp hiểu rõ luật chơi bài, vẫn còn đang ngơ ngác thì bị Lục Kiệm Minh kéo ra khỏi phòng nghỉ. Anh nắm tay rất chặt, chân dài bước cũng dài. Hứa Lộc bị anh kéo đi, ngẩng đầu nhìn sắc mặt u ám của anh, chỉ đành phải bước nhanh hơn, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi. Sao vậy? Đầu hành lang phòng nghỉ, chỗ rẽ vào nhà vệ sinh có một đài quan sát hình bán nguyệt. Có hai bậc thang, Lục Kiệm Minh kéo cô lên đó, đến khi vào đài quan sát mới buông tay. Hứa Lộc xoa cổ tay bị nắm đỏ, ngẩng đầu thấy Lục Kiệm Minh đứng trước mặt cởi áo khoác ra. Càng ngẩn người, anh xê ởi quần áo. Nửa câu sau bị Lục Kiệm Minh phủ áo vest lên người cô. Bao bọc chặt chẽ, không còn phát ra tiếng nữa. Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen kịt. Áo vest mang theo nhiệt độ cơ thể của Lục Kiệm Minh và mùi hương tuyết tùng thanh mát, rộng rãi và nặng nề, bao phủ Hứa Lộc kín mít. Lục Kiệm Minh nói, mặc vào, không được cởi. Hứa Lộc khoác áo vest lẩm bẩm, tại sao? Lục Kiệm Minh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rõ ràng chỉ là tòa nhà cao hơn 50 tầng, nhưng lại như thể không khí loãng, khiến người ta khó thở. Bực bội trong lòng, anh quay đầu lại nói, váy của cô bị bẩn. Hứa Lộc theo bản năng cúi đầu, nhìn một vòng nói, không có mà. Lục Kiệm Minh nói dối trắng trợn, phía sau bị bẩn, có sao, sao anh biết? Hứa Lộc tưởng mình vô tình cọ vào thứ gì đó, theo bản năng đưa tay ra sau sờ, áo vest trượt xuống một chút. Lục Kiệm Minh cau mày, mặc áo vest vào, thái độ đường hoàng như vậy, Hứa Lộc hôm nay bị anh làm tổn thương. Vẫn còn nhớ anh cười nói với em gái nhà người ta. Nhớ anh nói cô bình thường. Cô đưa tay sờ váy, không nhìn thấy bị bẩn chỗ nào, nhưng lại không muốn nghe lời anh. Đôi mắt sáng long lanh mang theo sự phản kháng. Không sao đâu, váy của tôi màu đậm, không nhìn thấy đâu. Lục Kiệm Minh hít sâu một hơi, giữ nguyên khoảng cách vừa nãy khi khoác áo cho cô, lại tiến lên nửa bước, ép Hứa Lộc lùi vào góc cửa sổ, dựa vào rèm cửa phía sau. Anh bá đạo vô cùng, dồn cô vào góc tường ép hỏi, mặc hay không? Không mặc tôi mặc giúp cô. Hai người đứng quá gần nhau, Hứa Lộc không dám ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh. Co rúm trong góc, đưa tay vào ống tay áo, vẻ mặt có chút phản kháng, nhưng động tác lại ngoan ngoãn. Lục Kiệm Minh cúi đầu nhìn, dáng vẻ nhỏ nhắn tủi thân như một quả bóng xì hơi. Nhưng thực tế lần nào chẳng phải anh bị chọc tức đến mức muốn ói máu. Mặc xong, Lục Kiệm Minh giúp cô kéo vạt áo vest, lùi lại một bước nói, về thôi. Lúc bị kéo ra ngoài, nhìn sắc mặt Lục Kiệm Minh, Hứa Lộc còn tưởng anh muốn đánh người, không ngờ chỉ là để nói với cô váy bị bẩn. Cô không nhịn được hỏi, không phải anh đang chơi bài sao? Sao lại thấy váy tôi bị bẩn? Có phải cứ nhìn cô không? Lục Kiệm Minh liếc nhìn cô, ý là cô có đáng để người ta nhìn như vậy không? Được rồi, Hứa Lộc nhớ lại ván bài vừa nãy, nói, xin lỗi, làm anh thua tiền rồi. Chủ yếu là cô cũng không ngờ mình lại thắng. Cô còn chưa hiểu rõ luật chơi bài như thế nào là thắng. Lục Kiệm Minh nói, không liên quan đến cô, vốn đã định thua. Ồ, Hứa Lộc sờ bông tai đang đung đưa, bước ra ngoài. Đài quan sát ở cuối hành lang, hai người đứng trong góc giữa cửa sổ kính hình bán nguyệt và tường hành lang. Đi dọc theo tường đến cửa ra vào một bước là có thể nhìn thấy hành lang phòng nghỉ. Hứa Lộc đi phía trước, vừa thò đầu ra, liền nhanh chóng rụt lại. Lục Kiệm Minh đi phía sau không đề phòng, bị đầu cô đập vào cằm đi giày cao gót. Cô cao hơn một chút, Lục Kiệm Minh bị đập đến mức kêu lên một tiếng, vừa định mở miệng đã bị Hứa Lộc đưa tay lên bịt miệng. Cô sốt ruột, Không biết Lương Văn Khiêm có đi vào không? Thấy góc tường có rèm cửa dày, liền kéo rèm ra, bịt miệng Lục Kiệm Minh đẩy anh vào góc tường. Hạ rèm xuống, Hứa Lộc co người vào trong hết mức có thể, bịt chặt miệng Lục Kiệm Minh. Trước tiên dùng giọng nói nhỏ dặn dò, Lương Văn Khiêm ở ngoài, đừng nói chuyện. Lục Kiệm Minh nhướng mắt, nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm. Hứa Lộc biết anh đã hiểu, buông tay ra, lòng bàn tay hơi ấm và ẩm ướt. Hứa Lộc lúc bịt miệng rất dũng cảm, bịt xong lại hơi ngại ngùng, đưa tay lên lau vào áo vest đang mặc. Lục Kiệm Minh, cằm vẫn còn hơi đau. Lục Kiệm Minh đưa tay lên xoa, liếc nhìn cô, bên ngoài cửa sổ kính phía sau là cảnh đêm thành phố. Nhìn xuống có thể thấy muôn nhà đèn đuốc sáng trưng. Phía trước là rèm cửa màu be, bao phủ hai người trong một không gian nhỏ hẹp. Phía sau rèm cửa ánh sáng mờ ảo, nhưng lại làm nổi bật đôi mắt đen láy của hai người. Ánh mắt giao nhau, hơi thở hòa quyện, Hứa Lộc dường như nghe thấy nhịp tim đập mạnh mẽ của mình. Cô nghe thấy không sao, chỉ sợ người khác cũng nghe thấy. Cô vội vàng quay mặt đi, cách một lớp rèm cửa, nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Vừa nãy, cô thấy Lương Văn Khiêm và Hoắc Tư Tư đứng trước cửa nhà vệ sinh. Đứng gần, tiếng nói chuyện hơi mơ hồ, nhưng có thể nghe rõ. Hoắc Tư Tư có ngoại hình trong sáng, giọng nói rất trong trẻo, mang theo vẻ khinh thường mọi người. Phó Tổng Lương sao không chơi nữa? Giọng Lương Văn Khiêm mang theo nụ cười dịu dàng thường thấy. Nghỉ ngơi vài phút, Hoắc tiểu thư cứ thua tiền mãi, không mệt sao? Hứa Lộc liếc nhìn Lục Kiệm Minh, nghĩ thầm hai công ty các anh thật thú vị, thi xem ai biếu nhiều tiền hơn. Lục Kiệm Minh nhìn lại cô có ý kiến gì? Hứa Lộc bĩu môi, lè lưỡi với anh, không có ý kiến, ai có tiền thì người đó phô trương thôi, lại còn được nước làm tới. Không nói gì cũng có thể chọc tức anh. Lục Kiệm Minh nghiến răng, đưa tay búng vào trán cô. Đau quá, Hứa Lộc há miệng định kêu, nhưng lại không thể kêu. Ôm trán trừng mắt nhìn anh, Lục Kiệm Minh thong thả thu tay về. Khóe miệng cụp xuống, ngăn mình cười quá mức. Hơi nhướng mày, ai bảo cô không ngoan. Tiếng nói chuyện bên ngoài vẫn tiếp tục. Hứa Lộc đột nhiên nghe thấy nhắc đến tên Lục Kiệm Minh. Tập trung tinh thần, tạm thời không gây chuyện nữa. Hoắc Tư Tư nói, không bằng Tổng Giám Đốc Lục nhà các anh. Nói đi là đi, người đâu rồi? Lương Văn Khiêm nói, không biết. Hoắc Tư Tư lại hỏi, vừa nãy vợ anh đi rồi à? Hứa Lộc hơi nhạy cảm. Sao Hoắc Tư Tư lại quan tê, em mờ đến vợ người ta? Cô ghé tai nghe kỹ, Lương Văn Khiêm hình như, một tiếng, sau đó, không còn tiếng động nữa. Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dần xa của hai người. Hứa Lộc, vậy là xong rồi, nghe như vậy hình như cũng không có gì. Cô nhìn Lục Kiệm Minh đã chịu đựng đủ rồi, vén rèm cửa đi ra ngoài, tiếng điện thoại rung lên từ túi quần tây. Anh lấy điện thoại ra nghe máy, là Cao Viễn, hỏi anh đang ở đâu. Lục Kiệm Minh nói sẽ quay lại ngay. Hứa Lộc đi theo ra khỏi đài quan sát. Cô không có hứng thú với việc chơi bài, hơn nữa trong lòng còn đang bận tâm chuyện khác, tạm thời không muốn vào trong. Vì vậy đợi anh cúp điện thoại, cô nói, tôi đi dạo một chút. Anh vào đi. Lục Kiệm Minh đứng trước cửa phòng nghỉ, quay đầu nhìn cô. Hứa Lộc kéo áo vest trên người hỏi, khi nào trả áo cho anh? Bữa tiệc đã gần kết thúc. Lục Kiệm Minh nói, cô đến bằng cách nào? Taxi. Lục Kiệm Minh, đợi tôi trong sảnh, lát nữa tiễn khách xong tôi quay lại tìm cô. Lục Kiệm Minh đẩy cửa vào phòng nghỉ. Hứa Lộc cả buổi tối chưa ăn gì, đi dạo một vòng liền đến khu vực đồ ăn nhẹ tìm đồ ăn. Số người trong sảnh tiệc rõ ràng đã ít đi nhiều. Trên bàn ăn có đủ loại hải sản, món ăn nhẹ, món tráng miệng, Hứa Lộc gắp hai miếng mousse và một ít trái cây, bưng đờ ứa, đi về phía cửa sổ của sảnh tiệc. Bên đó có vài chiếc bàn tròn nhỏ, thích hợp để ăn uống. Đi được nửa đường, phía sau từ hướng phòng nghỉ truyền đến một trận ồn ào. Hứa Lộc quay đầu lại, vừa lúc thấy Chủ tịch Hoàng cùng Lục Sĩ Thành và một nhóm người đi ra. Phía sau là Lục Kiệm Minh và Hoàng Thừa Thiên cùng những người khác. Cô vừa đi vừa quay đầu lại, vì còn muốn xem rõ quản lý và trợ lý của Tư Mạn có trong đám người đó không. Đi liền mấy bước, chưa kịp quay đầu lại đã va vào người khác. Hứa Lộc vội vàng hoàn hồn, miếng dưa hấu trong đờ ĩa trượt ra ngoài. Tay cô chạm vào eo người đối diện, chỉ cảm thấy cứng ngắc. Xin lỗi, xin lỗi. Hứa Lộc không quan tê, em đến miếng dưa hấu bị rơi. Vội vàng xin lỗi, ngẩng đầu lên, ngẩn người một lúc mới phản ứng lại. Là ngài, đôi mắt hạnh nhân của cô vì giật mình mà mở to. Con người sáng lấp lánh, xin lỗi xong thấy Hoắc Liên Đình mặt nghiêm nghị không phản ứng. Chỉ cúi đầu nhìn cô nhất thời xấu hổ, chỉ đành cúi đầu nhìn bộ vest trước eo anh. Bị dính một chút nước dưa hấu, Hứa Lộc thầm mắng mình, may mà trong tay có khăn giấy, đưa tay ra giúp anh lau. Hoắc Liên Đình hoàn hồn, giọng anh rất trầm, cô bé, cô quen tôi sao? Vừa nói, anh vừa nhận lấy khăn giấy cô đưa, tự lau qua loa vài cái. Hứa Lộc cười gượng gạo, hôm nay mới quen, họ nói ngài là ông chủ của Tư Mạn. Hoắc Liên Đình có ngoại hình cứng rắn, nhưng cười lên lại có chút nho nhã. Khá dễ gần, dưa hấu của cô rơi rồi. Rơi một miếng, chảy ra một ít nước. Hứa Lộc ngồi xổm xuống dùng khăn giấy nhặt miếng dưa hấu lên. Lại lau sạch nước, đứng dậy thấy Hoắc Liên Đình vẫn luôn nhìn cô. Cô lại nói thêm một câu. Vừa nãy xin lỗi, tôi không nhìn đường, xin lỗi. Hoắc Liên Đình nhìn hết loạt động tác của cô, nói, không sao. Hứa Lộc cười với anh, cầm khăn giấy muốn tìm thùng rác vứt, góc tường không xa có một cái, vừa định bước tới, Hoắc Liên Đình nói, tôi cầm đờ ứa giúp cô nhé. Hứa Lộc hơi bất ngờ, có chút do dự đưa đờ ứa cho anh, đợi vứt rác xong quay lại, thấy Hoắc Liên Đình đã đặt đồ ăn lên bàn tròn. Đang đứng đợi cô, sao lại không đi chứ? Hứa Lộc đi tới, tò mò hỏi, tôi thấy Chủ tịch Hoàng sắp đi rồi, ngài không đi tiễn cùng sao? Hoắc Liên Đình vốn định đi tiễn, không ngờ lại bị cô va phải. Anh nói, không đi cũng không sao. Hứa Lộc gật đầu, cô thật sự đói rồi, thấy anh không có ý định rời đi, cầm nĩa lên lịch sự hỏi, ngài có muốn ăn chút gì không? Hoắc Liên Đình nhìn cô như nhìn trẻ con, nở nụ cười hiền hậu kiểu người lớn. Tôi không đói, cô ăn đi, dù sao cũng không quen biết. Hứa Lộc không có gì ngại ngùng, cắm một miếng bánh to bỏ vào miệng. Cô cúi đầu, phồng má ăn ngon lành. Hoắc Liên Đình nhìn một lúc, nhẹ giọng hỏi, cô là con nhà ai? Trước đây chưa từng gặp. Hứa Lộc nuốt đồ ăn xuống mới nói. Không phải con nhà ai cả, tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, lẻn vào chơi thôi. Cô ăn mặc xinh đẹp, khí chất tự tin và hào phóng. Hoắc Liên Đình dường như không tin lắm. Hứa Lộc gật đầu với anh, thật đấy, không lừa ngài đâu. Hoắc Liên Đình cười, có lẽ cô nói thật, nhưng áo vest trên người cô lại là hàng đặt may thủ công. Áo vest là của bạn trai cô à? Hoắc Liên Đình hỏi. Hứa Lộc cũng muốn, cô tiếc nuối lắc đầu. Không phải, của người họ hàng xa. Người họ hàng xa của cô là Lục. Hứa Lộc nói được một nửa, phát hiện có gì đó không đúng. Cô đổi lời, sao ngài hỏi nhiều vậy? Hoắc Liên Đình cười khẽ. Anh đặt một tay lên bàn tròn, nghiêng người nói với cô cũng có thể hỏi tôi. Hứa Lộc thật sự có câu hỏi, cô đặt nĩa xuống, hơi nghiêng người, công ty các người hôm nay hình như có một quản lý hơi mập đến. Anh ta tên gì? Hoắc Liên Đình không ngờ cô lại hỏi câu này. suy nghĩ vài giây nói, anh ta họ Hà, tên Hà Chí Phong. Hứa Lộc hỏi, vậy nữ trợ lý anh ta dẫn theo tên gì? Hoắc Liên Đình thành thật nói, tôi không rõ. Cũng đúng, một tổng giám đốc sao lại biết tên cấp dưới của cấp dưới? Hứa Lộc không còn câu hỏi nào nữa. Tiếp tục ăn, Hoắc Liên Đình, sao lại hỏi anh ta? Hứa Lộc nói dối, vừa nãy chơi bài cùng nhau trong phòng nghỉ, anh ta thắng tôi rất nhiều tiền. Hoắc Liên Đình cười, nói, để anh ta trả lại cho cô. Hứa Lộc cuối cùng không nhịn được nữa. Chúng ta, hình như không quen biết lắm thì phải. Hoắc Liên Đình thần sắc ung dung. Cô bé này, tôi khá có thiện cảm với cô. Rất đáng yêu. Hứa Lộc cảnh giác, tôi đã có người mình thích rồi. Lần này đến lượt Hoắc Liên Đình ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng lại, giờ khóc giờ cười, dạy dỗ trẻ con, đừng nghĩ lung tung, con gái tôi chạc tuổi cô, là nói đến Hoắc Tư Tư. Hứa Lộc yên tâm, Hoắc Liên Đình hỏi, năm nay cô bao nhiêu tuổi? Hứa Lộc đáp, 25, Hoắc Liên Đình nhất thời không nói gì. Hứa Lộc cúi đầu tiếp tục ăn bánh. Lục Kiệm Minh tiễn khách xong quay lại, nhìn lướt qua sảnh tiệc trống trải, liền nhìn thấy cô gái có hàng mi dài đang mặc áo vest của anh ăn uống. Và Hoắc Liên Đình đang đứng bên cạnh cô. Sắc mặt Lục Kiệm Minh hơi trầm xuống. Anh bước nhanh tới, đưa tay gõ lên mặt bàn. Ăn xong chưa? Hứa Lộc quay đầu lại, thấy là Lục Kiệm Minh, cắm miếng dưa hấu cuối cùng ăn hết. Gật đầu. Hoắc Liên Đình đã thu tay về đứng thẳng người. Lục Kiệm Minh rất lịch sự, gật đầu chào anh, chủ tịch Hoắc. Hoắc Liên Đình đáp lại một tiếng, nhìn Hứa Lộc, hóa ra là họ hàng xa nhà họ Lục. Họ hàng xa đang ở ngay bên cạnh. Hứa Lộc cười gượng gạo. Lục Kiệm Minh không nói nhiều, ra hiệu cho cô, đi thôi. Hoắc Liên Đình gọi cô lại, cô bé, cô tên gì? Hứa Lộc quay sang nhìn Lục Kiệm Minh. Lục Kiệm Minh vốn mặt không cảm xúc, bị cô nhìn, lại bật cười. Anh nói, nhìn tôi làm gì? Chủ tịch Hoắc đang hỏi cô đấy. Hứa Lộc liền nói với Hoắc Liên Đình, tôi họ Hứa, tên Hứa Lộc, Lộc trong con hươu sao? Editor, Min, Nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.